Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2515, chương 2506, vụ đô sáu đóa hoa biểu diễn. Theo vụ đô sáu đóa hoa đăng tràng, chỉnh cái quầy rượu bầu không khí thì là triệt để bị dẫn đến cao trào. Vô số các thiếu nam thiếu nữ hưng phấn kích động thét chói tai vang lên. Tuyệt đối không ngờ rằng buổi tối hôm nay có thể nhìn đến vụ đô sáu đóa hoa biểu diễn ca. Phải biết vụ đô sáu đóa hoa bên trong bất kỳ người nào tại vụ đô đều có được siêu cao nhân khí. Đi tới chỗ nào đều có thể hấp dẫn mọi người chú ý lực. Không phải người bình thường đủ khả năng so sánh. Huống chi bây giờ bọn họ sáu người là đồng thời đăng tràng đứng tại cùng một cái trên sân khấu. Mỗi người mỗi vẻ. Giống như sáu đóa nở rộ bông hoa, mỹ lệ làm rung động lòng người, khiến người ta tâm trí hướng về. Rất nhiều người đều là vô ý thức nuốt nước miếng. Chính là những cái kia có thân phận địa vị gia hỏa tại thời khắc này cũng đều bị hấp dẫn. Ào ào ghé mắt, một mặt vẻ hứng thú. Mọi người rất muốn biết nào dám tại cùng vụ đô sáu đóa hoa trận đấu tranh đoạt nam nhân thì là ai. Phải biết vụ đô sáu đóa hoa bất luận là lớn lên vẫn là tài hoa đều tuyệt không phải người bình. Thường đủ khả năng so sánh. Cho dù là những cái kia ngôi sao. Đây là các nàng tại vụ đô có được cực cao nhân khí nơi mấu chốt. Tập hợp mỹ lệ cùng tài hoa vào một thân mỹ nữ người nào không thích. Nhìn lấy hiện trường cái kia nóng nảy bầu không khí. Người chủ trì trên gương mặt treo mê người mỉm cười. Trong miệng truyền ra thanh thúy dễ nghe lời nói đến. Ta muốn mọi người nhất định rất ngạc nhiên rốt cuộc là ai dám cùng chúng ta vụ đô sáu đóa hoa trận. Đấu đúng không? Ta có thể sớm cho mọi người lộ ra một chút. Các nàng đồng dạng là nhân gian cực phẩm tuyệt sắc mỹ nữ. Các nàng tiểu tổ tên là Nhược Thủy tuổi tác. Nhược Thủy tuổi tác, chưa nghe nói qua a. Chúng ta sương mù đều không có cái này tổ hợp a. Căn bản chưa nghe nói qua. Có ai biết Nhược Thủy tuổi tác sao? Không biết. Đoán chừng là cái gì không biết tên quầy rượu chú kêu tổ hợp đi. Nghe được người chủ trì lời nói. Hiện trường mọi người nghị luận ầm ĩ địa mở miệng. Nhược Thủy tuổi tác là hai vị mỹ nữ vì tiếp nhận trận đấu này mà lâm thời tạo thành đội ngũ tên. Phía dưới để cho chúng ta tiếng vỗ tay cho mời Nhược Thủy tuổi tác đăng tràng. Người chủ trì dẫn. Lĩnh hiện trường, trong miệng truyền ra kích động to thanh âm. Thế mà, hắn lời nói rơi xuống. Trừ ngồi tại sân khấu bên cạnh Lam Phong cùng độc một hai người đang quay trưởng bên ngoài. Người khác căn bản cũng không có động một cái tay cầm đến. Làm cho không khí hiện trường không thể nghi ngờ là lộ ra rất là xấu hổ. Hiển nhiên từ tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã các nàng tạo thành Nhược Thủy tuổi tác tổ hợp. Cũng không thụ những người ở đây hoan nghênh cùng chào đón. Tại lẻ tẻ trong tiếng vỗ tay Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm cất bước chậm chậm địa theo sân. Khấu hậu trường đi tới. Các nàng cũng không có đổi phục trang. Bởi vì nơi này cũng không vì bọn nàng cung cấp phục vụ. Các nàng chỉ là đơn giản làm một chút kiểu tóc. Bổ một chút đồ trang sức trang nhã. Cùng bình thường so ra cũng không có bao nhiêu khác nhau. Có lẽ là không có trải qua bầu không khí như thế này duyên cớ. Hai người xem ra có chút câu nệ, còn có một vẻ khẩn trương. Cùng cái kia thong dong tự nhiên hoa thiên ngữ các nàng vụ đô sáu đóa hoa so ra. Khí thế phía trên không thể nghi ngờ là yếu rất nhiều. Oa, thật đáng yêu tốt manh tiểu mỹ nữ. Ôn nhu như nước, thư hương rung động lòng người. Mỹ nữ kia thật xinh đẹp. Ta đi. Quả thật là mỹ nữ a. Chúng ta vụ đô trừ sáu đóa hoa còn có dạng này mỹ nữ. Người ta rất rõ ràng không phải chúng ta vụ đô nha. Mỹ nữ kia hẳn là Giang Nam đi. Này, hai vị mỹ nữ, tuyệt đối không nên khẩn trương. Không cần phải sợ, chúng ta mới sẽ không ăn người liệt. Không thể không nói cho dù là Nhược Thanh Nhã cùng Tranh. Tiểu Hàm cũng không nói gì thêm. Thậm chí nhìn qua có chút câu nệ cùng khẩn trương. Nhưng là các nàng vẫn như cũ là gây nên một trận oanh động to lớn. Dù sao đơn thuần tư sắc lời nói các nàng càng tăng lên vụ đô sáu đóa hoa bên trong bất luận kẻ nào. Một bậc, tuyệt đối là khó gặp siêu cấp mỹ nữ. mà lại bây giờ là hai cái siêu cấp mỹ nữ tổ hợp vì tranh đoạt trước đó vị kia âm nhạc đại sư mà tiến hành PK. Dạng này tràng diện chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta nhóm cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Ban đêm đến quầy rượu chơi mọi người căn bản cũng không sợ sự tình lớn. Bây giờ nhìn thấy hai cái mỹ nữ tổ hợp đoàn vì tranh đoạt một người nam nhân mà PK quyết đấu. Bọn họ có thể nói là hưng phấn vạn phần. Đồng thời đối Lam Phong cũng là tràn ngập không che giấu chút nào hâm mộ cùng ghen ghét. Bất quá bọn hắn biết phần này hâm mộ và ghen ghét là làm không đến. Bởi vì cái kia nam nhân dùng hắn độc đáo tài hoa cùng cường đại giọng hát đem bọn hắn hoàn toàn chinh phục, hắn cũng là âm nhạc đại sư, cũng là trời xanh quỷ tài. Tốt, song phương tiểu tổ ai vào chỗ nấy. Như vậy đến đón lấy chúng ta đem muốn lựa chọn là trọng tài. Vì biểu thị công bình, trọng tài là từ song phương tiểu tổ mỗi người rút ra 50 tên hiện trường người xem, tạo thành 100 tên trọng tài đoàn. Cuối cùng đối với các nàng ca hát trận đấu tiến hành chấm điểm. Thấp nhất 0 phân, tối cao 10 điểm, bỏ đi một cái tối cao phân cùng thấp nhất phân. Cuối cùng lấy được điểm bình quân chính là các nàng thành tích. Mời các vị bị rút lấy trở thành trọng tài nhân viên cần phải cam đoan trận đấu công bình tính. Người chủ trì tuyên bố hiện trường thi đấu quy tắc cùng trọng tài nhân viên. Phía dưới mời song phương tiểu tổ mỗi người tùy cơ rút ra 50 tên người xem làm trọng tài. Theo, người chủ trì lời nói rơi xuống. Song phương liền mỗi người rút ra 50 tên hiện trường người xem làm trọng tài. Đồng thời còn chuyên môn thiết lập ghế trọng tài. Làm đến chỉnh cái quầy rượu bố cục biến thành âm nhạc trận đấu đại hội hiện trường. Phía dưới từ song phương tiểu tổ rút thăm quyết định người nào trước biểu diễn. Người chủ trì âm thanh vang lên. Song phương bắt đầu rút thăm. Cuối cùng là từ vụ đô 6 đóa hoa dẫn bắt đầu trước biểu diễn. Mà tranh tiểu hàm cùng nhược thanh nhã các nàng thì là thối lui đến Lam Phong chỗ vị trí tiến hành nghỉ ngơi cùng quan sát. Xin hỏi vụ đô 6 đóa hoa tổ hợp, tối nay các ngươi đem vì mọi người biểu diễn cái nào một bài ca khúc? Người chủ trì đem ánh mắt rơi vào vụ đô 6 đóa hoa trên thân. Nhỏ mở miệng cười, năm tháng vàng son, Hoa Thiên Ngữ mỉm cười trả lời. Oa nga, lại là năm tháng vàng son, ta muốn cái này một ca khúc hiện trường mỗi người đều càng địa ưa thích. Như vậy đến đón lấy thì để cho chúng ta cùng đi nghe chúng ta vụ đô 6 đóa hoa vì mọi người mang. Đến năm tháng vàng son, người chủ trì mỉm cười gật gật đầu, cất bước thối lui đến hậu trường. Đem sân khấu giao cho vụ đô 6 đóa hoa. Nguyên bản ồn ào hiện trường tại thời khắc này từ từ biến đến an tĩnh lại. Chỉnh cái quầy rượu ánh đèn triệt để dập tắt. Một mảnh đen kịt, bạch. Ngay tại lúc này quen thuộc điện guitar đạn tấu giai điệu vang lên theo. Trên sân khấu một chùm ánh đèn chiếu rọi mà ra. Một đạo gợi cảm hỏa nhiệt bóng người cầm trong tay microphone cất bước chậm chậm đi ra. Trầm thấp mà tràn đầy từ tính thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Chuông tiếng vang lên trở về nhà tín hiệu. Tại tính mạng hắn bên trong, dường như mang một ít thổn thức. Màu đen da thịt cho hắn ý là cả đời phụng hiến. Cái này cầm lấy microphone đi tới nữ nhân không là người khác, chính là Hoa Thiên Ngữ. Nàng bình thường rõ ràng là thanh thúy mà tràn đầy một cỗ mị hoặc thanh âm. Thế nhưng là bây giờ nàng lại kêu ra nam tính mới có trầm thấp mà tràn đầy một cỗ độc đáo từ tính thanh âm đến, cùng hát gốc không khác chút nào, làm cho hiện trường mọi người kinh ngạc vạn phần, hai mắt tỏa ánh sáng. Cho dù là Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã, tranh tiểu hàm các nàng cũng đều hơi có chút giật mình. Điện guitar đàn tấu thanh âm vẫn như cũ là tại tiếp tục. Nàng nện bước tràn đầy nam tính bạo phát tính lực lượng tốc độ đi tại chính giữa sân khấu. Nàng tốc độ hoàn toàn không có bình thường nữ tử đặc thù vũ mị xinh đẹp, mà chính là cường kiện có lực, tràn đầy một cỗ nam tính mị lực, lại cùng nàng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, khiến người ta rung động vạn phần. Bá xoát xoát, ngay tại lúc này, từng đạo lộng lẫy ánh đèn đánh vào trên sân khấu. Đem trên sân khấu cảnh tượng triệt để hiện ra tại mọi người trong tầm mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,